Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, Tóc Đỏ Thần. Trên địa cầu, Radix cùng 5 cái siêu Saiya chi thần chiến đấu chính đang tiếp tục. Tầng cao nhất uy lực khuếch tán mà ra, mỗi một đạo rung động đều vặn vẹo không gian, nhất thời làm hư không di động như 3 siêu Saiya chi thần. Cảm giác ngột ngạt khiến Broly đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn bảo vệ Urias, trong mắt không ngừng mà rung động. Một thân làm bằng sắt tự bắp thịt chịu đựng gió mạnh thổi bài sơn đảo hải giống như khí thế khiến cho hô hấp dồn dập. Hai tay không nhịn được siết chặt đứng hai vị thiên thần bên cạnh Piccolo, cả người cương lập. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lấy thực lực của hắn còn như vậy. Cùng thiên thần từ lâu mặt như màu đất, ở giao thủ dư uy bên trong tọa ngã xuống đất, suýt chút nữa ngất đi, đáng sợ. Siêu Saiya chi thần, mỗi một người đều như vậy cường. Đen Đê Jun cầm cập nói rằng, một câu nói phảng phất tiêu hao hết thảy khí lực, ba sức mạnh của bọn họ đã hoàn toàn là một tầng khác. Gohan lấy thần bí trạng thái có thể miễn cưỡng chống lại áp lực. Ánh mắt theo giữa bầu trời bừng tỉnh, cực nhanh bóng người di động. Bất giác trên mặt đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thần bí trạng thái tâm cảnh cùng thần cảnh giới giống nhau y hệt, nhưng còn có một chút chênh lệch. Son Gohan có thể lý giải trong đó chỗ bất đồng. Chính là loại này chênh lệch làm hắn hoảng sợ. Bởi vì cái kia xưng tụng khác biệt một trời một vực tóc đỏ thần cảnh giới so với thần bí trạng thái càng cao hơn một cấp độ. Nhưng Son Gohan nhưng phát hiện tóc đỏ thần cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nappa thần trạng thái liền không nhất định là chính mình đối thủ, mà nằm ở vây công bên trong Radix thì lại triệt để địa vượt qua hắn. Không ngừng hắn, còn vượt qua tất cả những người khác. 5 tên siêu Saiya chi thần vây công Radix một cái, nhưng là cũng không có hình thành hoàn toàn áp chế cục diện. Radix trái lại càng đánh càng hăng, khí thế càng ngày càng cường thịnh. Đón thêm ta một chiêu. Vegeta gọi uống, thả người nhảy lên, hai tay ném ra mấy đạo năng lượng đạn hồng quang di động, mang theo khủng bố năng lượng tên lửa từ mỗi cái góc độ đánh úp về phía Radix. Óng ánh ánh sáng chói mắt lay động, lập tức mang theo xoay tròn như cơn lốc khí lưu, vương tử chiến pháp. Radix khẽ mỉm cười, về phía sau lui nhanh. Akame không có chút rung động nào. Phía sau Son Goku quy phái khí công đã chuẩn bị sắp xếp. Tabo một đạo thiểm diệu sóng trùng kích cũng nắm trong tay. Sẽ chờ Radix lui về phía sau nháy mắt, đồng thời đánh ra bọn họ ở phương hướng khác nhau lấy không giống góc độ xuất kích. Lần đi một đạo công kích liền trốn không được đạo thứ hai. Người Saiya không thích liên thủ, càng yêu thích một người tác chiến chứng minh thực lực của chính mình. Nhưng một khi hợp tác lên, mỗi người chiến đấu thiên phú đều có thể vô cùng nhuần nhuyễn địa phát huy được. Hiểu ngầm thật giống trời sinh thì có đối mặt giáp công. Radix không chút do dự, trực tiếp phát động thuấn gian di động. Bạch, Radix né qua công kích, đi tới Son Goku phía sau. Hồng, do nguội, một đạo lệ quang, chân dài tiên ra ngay ở khẩn yếu một phần vạn giây. Son Goku dừng lại quy phái khí công, giá tay đón đỡ, hai người lần thứ hai quyền cước tiếp xúc. Oanh, cực hạn sức mạnh va chạm, cứ việc đại gia đều sẽ lực phá hoại kiềm chế ở cực nhỏ trong phạm vi. Làm sao bọn họ thực sự quá mạnh, vẫn khiến thiên địa lay động. Tiếp theo, Ofuna cũng thuấn gian di động mà đến, xuất kỳ bất ý một cước đạp mạnh đem Radix đánh bay. Vegeta, Tabo sóng khí công liên tiếp mà tới, truy đuổi Radix bóng người đánh tới. Siêu Saiya thần khủng bố năng lượng công kích ở Radix trên người, nhất thời nổ tung một trận bụi mù mà chịu đựng đả kích. Radix càng ngày càng cao hứng, chiến ý càng nồng. Hắn dùng không tới một giây liền từ bụi mù bên trong lao ra, phản công hướng về Ofuna. Tương tự một cước mạnh mẽ giáng trả Son Goku, Vegeta còn có Tabo lập tức phát động teleport tiếp cận Radix, mà Radix cũng phát động teleport. Bốn người dùng teleport tiến hành không gian tốc độ so đấu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng trận khiến không gian vặn vẹo cao tốc năng lượng ở dưới bầu trời tới tới lui lui thoáng hiện, làm thần, bọn họ có thể lẫn nhau cảm nhận được đối phương. Có thể tiến hành tốc độ tranh tài có thể Raditz ở teleport kỹ xảo lên càng hơn một bậc. Đi ra cho ta. Raditz đột nhiên hiện thân. Uy thế lẫm lẫm hét lớn lập tức đang không ngừng teleport trong không gian. Ba người bị một luồng sức mạnh khổng lồ ép ra ngoài, Son Goku về phía sau chợt lui. Ngực như tao đòn nghiêm trọng, hai người khác tùy ý mồ hôi. Dồn dập tách ra một khoảng cách, Nappa vừa mới chuẩn bị công kích. Liền ở Raditz một cái ánh mắt dưới ngừng lại. Cái kia tóc tím Akame uy nghiêm, khiến cho hắn cảm thấy sâu sắc sợ hãi, mặc dù là luận bàn tỉ thí. Vẫn là 5 cái đánh một cái. Nhưng Raditz thần cảnh giới rõ ràng muốn so với bọn họ càng tinh danh hơn sâu. Đối mặt đột nhiên tăng vọt sức mạnh, bọn họ chỉ là quen thuộc liền tốn không ít công phu. Có thể Raditz lại nắm giữ được thành thạo điêu luyện, vốn là cho rằng có thể đánh bại Kaka. Không nghĩ tới chỉ có thể đánh ngang tay, Son Goku bày tư thế. Thần cảnh khí diễm tinh khiết hoàn mỹ, Kakaro. Chiến đấu còn không kết thúc đây, Vegeta không tiếp thu kết quả này. Cứ việc mỗi lần công kích đều bị Raditz ngăn trở, coi như ném, Raditz cũng rất nhanh sẽ có thể phản kích. Bọn họ cũng không thể chiếm cứ ưu thế, nhưng hắn không muốn thừa nhận kết quả này. Tương tự siêu Saiya chi thần, chính mình còn không bằng Raditz sao? Kỳ thực, cũng không trách Vegeta như thế, muốn hắn không biết Raditz ở tinh thần thời gian ốc lúc tu luyện. Hầu như không tăng thực lực nữa, mà là ở nghiên cứu cảnh giới. Giờ khắc này một phen chiến đấu, Raditz không ngừng thích ứng cùng lĩnh hội thần cảnh giới thật diệu. Hòa vào tiến vào càng sâu thần cảnh giới, đương nhiên sẽ thu được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Không cần, thời gian của ta đến, Raditz vung vung tay. Trên người thần diễm biến mất, tất cả như thường, nhưng màu tóc đã khôi phục đen kịt, nhân tạo siêu Saiya chi thần có thời gian hạn chế. Đại gia tin niệm lực chỉ có thể duy trì lâu như vậy, nhưng đối với Raditz tới nói, đã đầy đủ, hắn nhắm mắt dư vị cuối cùng lĩnh hội. Lộ ra ý cười, Vegeta sững sờ. Làm sao? Đã biến trở về đi tới sao? Hắn cảm thụ gắng sức lượng. Đột nhiên cũng cảm giác mình thần cảnh giới sức mạnh có biến mất. Lẽ nào phương thức này cũng không phải chân chính biến thân? Những người khác cũng hết sức tò mò. Trên mặt tràn ngập khiếp sợ lúc này. Không trung đột nhiên truyền đến lanh lảnh tiếng cười. Ai nha? Tới chậm một điểm. Không nhìn thấy các ngươi biểu hiện a, thực sự là đáng tiếc. Whis. Whis đến rồi. Raditz ngay lập tức liền nghe ra tiếng nói của hắn. Đảo mắt nhìn tới. Quả nhiên một đạo thần thánh bóng người từ trên trời giáng xuống, hắn một bộ hờ hững vô vi khí chất. Nhưng một mực là thứ bảy vũ trụ mạnh nhất người. Người là Whis tiên sinh. Chính là ta nói qua thiên sứ a. Mọi người kinh hãi. Ngoại trừ Urius cùng Broly gặp Whis, những người khác toàn bộ sửng sốt, đồn đại bên trong thiên sứ có thể nói sự tồn tại vô địch. Thứ bảy vũ trụ thiên sứ chính là người này sao? Bọn họ càng lĩnh hội không tới Whis khí tức. Chỉ cảm thấy không tên run rẩy, không chỉ có Raditz ngươi. Còn có những người khác cũng nắm giữ thần khí tức. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Có người có thể giải thích một chút sao? Whis cười nói đột nhiên. Tất cả mọi người trạng thái đều ở chiến ý biến mất, tình huống khôi phục nguyên dạng. Tóc đỏ thần trong nháy mắt đều biến mất không còn tăm tích. Whis lần thứ hai kinh ngạc. Thăm dò ý vị càng nồng, quyết định trở xuống linh cái khác đều vì là giả mạo. Bằng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.